Cổ đại tận thế cầu sinh tồn. Chương 45 đến 46. 45. Hôn sự của con gái 1 đến 46. Hôn sự của con gái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45. Hôn sự của con gái 1 đừng gọi ta là Hoàng thượng Võ Thiên Quân nói. Đến bản thân hắn cũng chẳng ngờ được mình lại yêu nữ nhi của y. Đối với hắn Dương Tiểu Nguyên rất đặc biệt, Võ Thiên Quân không biết diễn tả như thế nào. Y như ánh trăng sáng xua tan đi bóng tối trong hắn ta, nhưng đó không hẳn tình yêu. Thứ tình cảm Võ Thiên Quân dành cho Dương Tiểu Nguyên là không giống với Tư Duệ An An. Hắn vô cùng tỉnh táo, đối với nàng là yêu. Ta không thích ngài, Tư Duệ An An rối lòng nói. Nàng, thật sự không hề có tình cảm với ta dù chỉ một chút sao? Võ Thiên Quân nhìn nàng thật sâu, giọng nói không tránh khỏi đau lòng. Ngài thật sự yêu ta sao? Tư Duệ An An hỏi. Đúng, vậy đối với A Ma thì sao? Đây là khúc mắc trong lòng của An An. Võ Thiên Quân phì cười, thì ra nàng ấy là lo lắng điều này. Bản thân hắn cũng chẳng muốn chỉ vì một chút khúc mắc mà bỏ lỡ nhau, liền nói thật lòng suy nghĩ của mình. Hai người cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề trong lòng. Tư Duệ An An nhẹ nhàng thở ra, nàng chồm người lên hôn nhẹ lên môi hắn, cười tinh nghịch nói. Ta đánh dấu chàng rồi. Từ giờ Võ Thiên Quân chính là người của Tư Duệ An An này, ừ ta là của nàng. Võ Thiên Quân buồn cười nói, tướng quân phủ, ngươi lập lại lần nữa. Tư Duệ Kỳ Vũ gõ nhẹ trên mặt bàn nói, An Nhi có thai rồi. Võ Thiên Quân bình tĩnh cầm chén trà lên, mặc kệ một cái ly đang bay vút qua mặt mình mà uống một ngụm. Thật hay, nhà ta một cái song nhi một cái nữ nhi đều bị các ngươi chiếm tiện nghi. Tư Duệ Kỳ Vũ tức giận đến cười thành tiếng. Còn Dương Tiểu Nguyên vô cùng bình tĩnh mà vừa ăn bánh ngọt vừa uống trà. Còn đôi bạn phu thê trẻ Tư Duệ Tiểu Yên cùng Mã Xuyên giật bắn mình. Chuyện của hai người Xuyên Yên cũng khá giống với Võ Thiên Quân cùng Tư Duệ An An bây giờ. Đều là ăn cơm trước cảnh, làm xong rồi mới tấu. Cả hai người Mã Xuyên cùng Tư Duệ Tiểu Yên đã lấy nhau được 8 năm cũng có một mụn con trai 5 tuổi A. Câu chuyện cũng khá dài nhưng bây giờ nhân vật chính không phải là cả hai A. Võ Thiên Quân biết khả năng rất cao Tư Duệ Kỳ Vũ không muốn gả nữ nhi của mình vào cung. Hắn cũng là quan trong triều nào không biết trốn hậu cung rồi dám thế nào a? Nữ nhi hắn yêu thương, mà An An tính tình không biết tranh giành càng không biết tính kế người. Ai biết được sau này Võ Thiên Quân có nạp giai tần nữa không? Huống hồ Tư Duệ Kỳ Vũ đã muốn rời khỏi đây, tự do du ngoạn cùng phu lang. Nếu như nữ nhi có chuyện gì nước xa cũng không cứu được lửa gần. Mà Võ Thiên Quân là bạn thuở nhỏ của Tư Duệ Kỳ Vũ làm sao mà không hiểu tính hắn được chứ? Người này có tính bao che người nhà vô cùng cao. Hơn nữa hắn ta cũng hiểu bọn họ đang làm thần tử. Cũng như bằng hữu nghĩa là Tư Duệ An An lúc đầu là cháu gái hắn ta. Nhưng đùng một cái Võ Thiên Quân lại muốn lấy nàng. Quan hệ hai bên lại thành ra con rể và cha mẹ vợ. Nghe thế nào cũng rất chi là ba chấm lắm à, phù. Gạo nấu thành cơm rồi nha. Nước đi này rất hay. Dương Tiểu Nguyên thổi lá trà trong nước một cái, nhìn nó trôi lênh đênh trên mặt nước, y chậm rãi nói một câu không đầu không đuôi. Nhưng những người quen biết y đều biết Dương Tiểu Nguyên đang tức giận. Cái cách y nổi giận không giống người khác, một là y chỉ im lặng mà nhìn, hai là y vẫn nói, nhưng cả hai trường hợp trên y đều vô cùng bình tĩnh, như thể không liên quan đến y vậy. Chỉ tiếc là nước đi này tính thiếu rồi, Tư Duệ ra thừa sức nuôi thêm một người. Phải không Mã Xuyên nè? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Nguyên cười nhẹ, nói người này mà người kia cũng giật mình. Mã Xuyên đảo mắt qua nhìn Tư Duệ Tiểu Yên, chỉ là phu lang mình nhìn qua chỗ khác, Mã Xuyên liền khóc ròng trong lòng. Nếu như nói người nhà vợ mà gã sợ nhất không phải Tư Duệ Kỳ Vũ mà là Dương Tiểu Nguyên a, vì sao à? Đơn giản vì trong Tư Duệ gia y là nhất. Vâng đúng ạ, Mã Xuyên mồ hôi đổ ướt cả lưng áo. Nhưng gương mặt vẫn vô cùng bình tĩnh đáp. Bên đây Tư Duệ Bình đã lẻn chuồn ra ngoài cùng đứa cháu trai của mình. A Bình nhìn gia đình thúc thúc mình Tư Duệ Phong cũng đang ngồi nhàn nhã ngoài hoa viên tán gẫu, không tham gia vào liền mất cá chết. Thì ra nhà thúc thúc đều trốn ở đây. Tư Duệ Bình bất mãn nói, sớm biết vậy thì mình cũng đã chuồn ra đây rồi, làm gì phải căng thẳng ngồi bên trong đâu. Là do biểu ca không nhìn tình hình đó. Tư Duệ Nguyên nhỏ hơn A Bình 2 tuổi chán nản nói. Nhà này tuy là phu lang của bác hai bình thường rất hiền, là người ôn nhu nhưng nếu đụng chuyện sức chiến đấu thực sự rất ghê gớm đó. Gì? Tư Duệ Ình hừ lạnh một cái. Đương nhiên bản thân biết Ama là một siêu cấp đáng sợ rồi. Võ Thiên Quân nghe y nói cũng chỉ im lặng không đáp lại được câu nào. Bầu không khí ở đại sảnh căng thẳng không thôi. Đùa thôi nè, Dương Tiểu Nguyên khẽ cười, tay lại đùa giỡn với sợi tóc của mình, híp mắt cười duyên nói. Chuyện cũng thành ra vậy rồi, ta cũng không thể để cháu mình không có cha được a. Võ Thiên Quân liền vui mừng, muốn nói lại bị câu nói tiếp theo của y làm cho câm nín. Nhưng mà tìm một người cha khác cho cháu ta vẫn được nha. Dương Tiểu Nguyên cười vô cùng dịu dàng, tuy nhiên lại làm những người có mặt ở đây lạnh sống lưng. Võ Thiên Quân cạn ngôn không biết nói gì, thân làm đế vương nhưng lại không thể phản bác lại lời của Dương Tiểu Nguyên. 46, hôn sự của con gái hai. A Ma, Tư Duệ An An tin lời y nói, hốc mắt cũng đỏ ửng lên rưng rưng nước mắt nhìn A Ma nhà mình. Dương Tiểu Nguyên bình tĩnh mà đưa bánh hoa quế đến miệng, Từ Tốn cắn một cái làm bộ như không thấy dáng vẻ đáng thương của nữ nhi nhà mình. Tư Duệ An An càng lo lắng, nếu bình thường thì A Ma đã luống cuống mà dỗ nàng rồi. An An biết A Ma mình rất mềm lòng với những thứ đáng yêu, xinh xắn nhưng hôm nay A Ma lại không có phản ứng gì, việc này khiến nàng lo lắng. Đùa thôi, Dương Tiểu Nguyên phì cười một cái, y cười thật sự vui vẻ đến nổi nheo cả mắt, đáng lẽ bọn họ cũng sẽ bị vui lây nhưng không, y càng cười tươi bọn họ càng sợ. A Ma người cười như vậy sẽ làm bọn con rất sợ đó. Tư Duệ Tiểu Yên âm thầm nói trong lòng, Tiểu Yên cảm thấy A Ma mình mỗi lần cười như vậy đều là giả heo ăn thịt hổ, không có gì là tốt cả. Ngài có thể từ bỏ ngai vàng vì con gái ta sao? Ngài có thể không quan tâm 3.000 phi tần chỉ yêu mỗi An Nhi sao? Chẳng có chuyện gì đảm bảo ngài là thật sự yêu con bé cả. Dương Tiểu Nguyên đanh thép nói, ai mà không tham luyến quyền lực, giang sơn và mỹ nhân ngài sẽ chọn gì đây? Từ bỏ tất cả chỉ vì một nữ nhân sao? Đến Dương Tiểu Nguyên khi nói ra lời này còn không tin được nữa mà. Hiện tại thì chưa nhưng ta dám đảm bảo, cho ta 10 năm lâm ổn định Đại Nam thì ta sẽ cùng nàng ấy đi đến nơi mà nàng ấy muốn. Không cần quyền lực, cũng không cần nữ nhân khác ngoài An Nhi. Võ Thiên Quân nghiêm túc nói, hắn thân là thiên tử cũng như là vua Đại Nam, bá tánh như con hắn. Nếu như bây giờ buông bỏ bọn họ, hắn ha nào là một kẻ không có trách nhiệm kia chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải hắn luyến tiếc không muốn buông bỏ ngai vàng, nhưng bây giờ Đại Nam vẫn chưa vững chắc, tình thế này vẫn còn biến động. Võ Thiên Quân cũng tình thế lưỡng nan, nếu như y không đồng ý nữa hắn chỉ đành kim ốc tàng kiêu thôi. Võ Thiên Quân nói được làm được, tình thế căng thẳng hơn thì hẳn mặt dày ngày nào cũng đến. Liêm sỉ là gì hắn không biết, có ăn được không vậy thì vứt đi để Võ Thiên Quân ấm được nương tử về nhà. Dương Tiểu Nguyên nhếch mép cười một tiếng, lại chậm rãi ăn thêm một miếng bánh, uống miếng trà trong sự căng thẳng của những người khác, đương nhiên trừ Tư Duệ Kỳ Vũ đang chi kỹ đút bánh cho y rồi a. Vậy khi nào tổ chức? Dương Tiểu Nguyên hỏi một câu không đầu không đuôi. Cuối tháng, ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng Võ Thiên Quân là ai chứ, là vua một nước đầu nhảy số vô cùng nhanh, liền biết là y nhắc đến hôn lễ của Tư Duệ An An a, cũng thật nhanh đi, quá chu đáo. Dương Tiểu Nguyên vỗ tay tán thưởng, đúng là tên hồ ly cái gì cũng chuẩn bị xong rồi, đây là đến thông báo thôi chứ gì. Cuối tháng liền tổ chức, không phải chỉ còn chưa đến một tuần sao, lại nhìn qua Mã Xuyên, mấy tên này muốn vợ như vậy sao? Từng người đều gấp gáp như vậy, y cũng có ăn thịt ai đâu mà sợ y như thấy cọp a. Mã Xuyên chột dạ mà ngó nghiêng không nhìn về phía y, gã biết Dương Tiểu Nguyên đang hướng phía mình mà nhìn tới. Bây giờ Mã Xuyên rất đồng cảm với Võ Thiên Quân, bây giờ không cưới nhanh mới sợ ấy. Có trời mới biết bọn họ không sợ thê tử đổi ý, mà sợ A Ma. Dương Tiểu Nguyên, đổi ý a, với địa vị của Tư Duệ Kỳ Vũ thì muốn gã con chỗ tốt nào chẳng được, cũng chẳng có ai dám ức hiếp con bọn họ. Huống hồ bọn hắn cũng không có làm thê tử, phu lang mình ủy khuất thương còn không hết a, có cho tiền bọn hắn cũng không dám khi dễ nữ nhi, ca nhi nhà Tư Duệ ra đâu. Mong rằng ngài sẽ giữ lời hứa. Tư Duệ Kỳ Vũ lạnh nhạt lên tiếng. Cuộc trò chuyện về hôn sự liền nhanh chóng kết thúc bằng một hôn lễ diễn ra vào cuối tháng. Cuối cùng sau hơn 20 năm hoàng đến nước Đại Nam cũng đã lập hậu. Vị này tân hoàng hậu là nữ nhi tướng quân phủ, nhà mẹ đẻ thật không vừa đâu. Sau đó không bao lâu tân hoàng hậu lại mang thai rồi hạ sinh một vị hoàng tử. Chuyện vui nối tiếp vui mừng. ở phía duyên hải Nam Trung Bộ của Đại Nam, vùng đất này hầu hết các tỉnh thành đều giáp biển, địa hình lại hẹp dài trước mặt, thế là nơi cho ra sản lượng hải sản đánh bắt xa bờ và là địa điểm du lịch nổi tiếng cả nước. Sau mặt thể thì sinh vật ở đất liền và cả biển đều biến hóa, Võ Thiên Quân muốn khôi phục lại lãnh thổ thì lại bị chia cắt ở đoạn giữa này. Mấy năm về trước đột nhiên sinh vật dưới biển lại tiến hóa lần nữa, một số loài còn có chân và ý thức. Bọn chúng liền tập hợp và tiến công lên đất liền, một số thành trì ở xung quanh đó bị tập kích và gửi thư cầu cứu lên kinh thành. Võ Thiên Quân liền triệu tập và điều Tư Duệ Kỳ Vũ đội ngũ rời đi. Cách chương.